12 chòm sao, vấn đề học đường. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm trên tay một xấp giấy tờ báo cáo thí nghiệm môn vật lý của các bạn trong lớp. Sử nữ có chút uể oải. Vì lớp phó học tập có một chút chuyện nên đành nhờ cô đem xuống phòng giáo viên nộp cho thầy Tôn dạy lý ở đó. Vừa bước vào phòng, sử nữ liền kính cẩn mà cúi chào mấy thầy cô ngồi trong. Gần đó lại vô tình nghe tiếng thầy Tôn đang giáo huấn người khác. Cậu có thể bớt nghịch ngợm lại cho thầy được không? Đừng nghĩ học giỏi thì thích làm gì thì làm. Nào là tác phong không đúng, hay đi trễ, trốn học, vi phạm bao nhiêu là nội quy. Cứ mỗi lần thầy vừa vác mặt lên trường là toàn nghe chuyện xấu của cậu. Hết nghe xong thì liền bị các giáo viên bộ môn khác tìm tận mặt thầy mà mắng vốn. Thầy còn trẻ, nhưng nhờ em mà thầy giờ già đi chục tuổi rồi đây. Thầy cũng biết là có nhiều môn có thể cậu không hứng thú. Nhưng cũng đừng lấy lý do bệnh tật mà chạy xuống phòng y tế nằm cho hết tiết. Đang nói nửa chừng, thầy Tôn liền quay sang nhìn sử nữ đứng gần đó. Mặt cũng trở nên ôn hòa hẳn, nhẹ giọng nói, sử nữ đấy à, em để bài xuống đó đi, rồi chờ thầy một chút. Sử nữ cũng ngoan ngoãn làm theo lời thầy, còn dạ một tiếng, nói xong, thầy Tôn liền trở mặt, quay sang nhìn cậu con trai trước mắt, tức giận mà giáo huấn tiếp. Còn nữa, đừng nghĩ đem bàn cùng ghế của mình giấu đi thì không ai phát hiện cậu trốn học. Vừa dứt lời, trong phòng liền vang lên một loạt tiếng cười. Ngay cả sử nữ gần đó cũng phải che mặt mà bật cười. Cả cái chuyện này mà cũng nghĩ ra được sao? Sư tử thì vẫn im lặng, làm bộ cụp mi rũ mắt nghe giáo huấn. Đại ca đã dặn, không được cãi lại người lớn. Vậy thì đành nghe tai này ra tai kia đi. Trong phòng ai cũng cười, riêng thầy Tôn là cười không nổi. Còn cái cậu song tử nữa, mỗi lần mà thầy hỏi lớp có đầy đủ không thì cậu đó luôn miệng nói. Đầy đủ thầy ơi. Thầy đâu có ngốc mà không phát hiện ra trong lớp thiếu mất một bộ bàn ghế lẫn người. Giáo huấn một hồi cuối cùng thầy Tôn cũng phất tay bảo cậu đi đi. Sư tử lúc này vẫn giữ bộ dạng bình tĩnh, cúi chào thầy cô rồi đi ra ngoài. Lúc này, có vài giáo viên trong đó mới bắt đầu nói lên. Nhìn ngỗ nghịch như vậy thôi mà đợt nào kiểm tra cũng nằm tóc khối. Một giáo viên dạy sử lên tiếng. Không chỉ vậy, mặt cũng rất là đẹp, dáng người cũng rất chuẩn. Một giáo viên trẻ dạy văn vui vẻ tiếp lời. Tuần nào cũng thấy cậu nhóc bị giám thị đuổi bắt quanh trường. Thú thật nhìn có chút buồn cười. Thầy giáo dạy môn toán gần đấy liền lên tiếng bật cười. Sử nữ đứng gần bàn thầy Tôn, chăm chú đếm các bài báo cáo, nhìn có vẻ không quan tâm việc xung quanh mọi người đang bàn tán về sư tử. Vừa mới bước ra khỏi phòng giáo viên, một dáng người từ đâu xuất hiện chắn ngang đường đi của mình. Bất ngờ, sử nữ liền giật mình nhìn cái người trước mặt. Sao lúc nào cũng xuất hiện như ma như quỷ vậy không biết? Tôi đâu phải ma quỷ đâu mà cậu giật mình đến vậy. Sư tử cười cười nhìn sử nữ vẫn đang nhìn mình với ánh mắt không thể nào thân thiện hơn. Thù lù xuất hiện, người ta không giật mình mới lạ. Sử nữ liếc sư tử, bực dọc hỏi, cậu sao nãy giờ còn ở đây? Sư tử vẫn giữ cái điệu cười đáng ghét kia trên môi. Nhàn nhạt nói ra hai chữ, đợi cậu. Cô khó hiểu nhìn sư tử, tự hỏi, hôm nay trời nắng đâu đến nỗi gắt mà cậu ta bị ấm đầu được. Đối diện với sư tử, cô vừa nói vừa cười như không cười. Cậu có thể không cần làm vậy. Nói xong thì nụ cười trên môi cũng vụt tắt. Sư tử vẫn tỏ ra vẻ ngoài như muốn quan tâm sử nữ. Nhưng cô biết, tên này là đang có ý định chọc ghẹo cô thôi. Phòng học chúng ta cùng một tầng, lớp cũng gần nhau, đi chung cũng được. Sử nữ kiên nhẫn nói, nhưng chúng ta không đến nỗi thân mà đi chung. Cậu quên rồi à, quên gì? Cô khó hiểu, chúng ta đã là bạn rồi mà. Sư tử không biến sắc mà nói ra bảy chữ đó. Còn sử nữ thì liền đứng sững lại, vẻ mặt cũng bắt đầu biến đổi, tay cũng vì vậy mà nắm chặt lại thành quyền. Giờ đây, cô chỉ muốn tự trách mình, biết vậy hồi đó đừng có bắt tay làm bạn với tên đáng ghét này. Cả hai cứ thế mà vừa đi vừa chí chóe với nhau. Đến nỗi đến lớp học từ lúc nào mà cũng không hề hay biết. Score, chị ơi, Bình Thiên, hả, chị đây, Score, em có chuyện muốn nói. Score, em sắp về nước, nhìn bốn chữ hiện trên màn hình. Thiên Bình như sững sờ nhìn mãi. Vậy là cậu sẽ về đây sao? Không biết sao, giờ đây, tâm trạng cô phải nói là hồi hộp vô cùng. Bối rối đến nỗi còn quên nhắn lại cậu. Score, chúng ta đó giờ chưa biết mặt nhau. Hay giờ trao đổi ảnh cho nhau xem được không chị? Lần này, vẫn là sự im lặng của đối phương. Nhìn vào màn hình, Thiên Yết vò vò mái tóc của mình. Còn thẳng tay mà vứt thẳng chiếc điện thoại vào cạnh cái gối. Bực bội chửi thề, con mẹ nó chứ, sao lại im thin thít rồi? Tiếp tục cào cào mái tóc mình. Có lẽ đây là thói quen của Thiên Yết từ đó giờ. Đột nhiên, màn hình máy tính bên cạnh vang lên âm tin nhắn. Câu đánh mắt nhìn sang. Trong mắt vậy mà giờ đây lại mở to hết mức nhìn lên màn hình. Ngô Thiên Bình, y, giờ làm sao đây y? Thiên Yết nhìn dòng tin nhắn liền có chút bật cười. Cậu đánh mắt nhìn lại chiếc điện thoại đang nằm một góc kia. Nụ cười càng sâu hơn. Lãnh Thiên Yết, hửm. Có chuyện gì à? Không nhanh sau đó, bên kia liền bắt đầu đánh chữ liên tục. Ngô Thiên Bình, cậu ấy đòi xem ảnh chị. Giờ phải làm sao? Ngô Thiên Bình, nhưng mà chị ngại ngại sao á? Ngô Thiên Bình, mặc dù chị biết chị cũng xinh đẹp, nhưng mà tự nhiên gửi ảnh mình cho người mình thích xem. Nó cứ mắc cỡ ghê. Nhìn dòng tin nhắn tới tấp của cô, Thiên Yết liền bật cười ra tiếng. Cái gì mà ngại ngại với mắc cỡ chứ? Tính ra mặt cô thì cậu đây ngày nào lại chả thấy. Nói gửi ảnh chỉ là cái cớ thôi. Mà Thiên Yết cũng không ngờ đến. Nhớ lại khuôn mặt lẫn tính cách đậm chất chị đại học đường của cô rồi nhìn lại đoạn tin nhắn trước mặt. Đây mà là cùng một người sao? Ý cười càng hiện rõ trên nét mặt cậu. Sau đó, không nhanh không chậm mà đưa tay gõ lên phím. Lãnh Thiên Yết. Chị cứ gửi ảnh cho cậu ta xem đi. Biết đâu thấy mặt chị xong cậu ta liền lập tức mua vé máy bay. Bay đến chị luôn cũng có nữa. Ngô Thiên Bình. Hừm, hay là vậy. Thiên Yết xoa xoa bàn tay. Mắt vẫn không rời màn hình. Chờ tin nhắn cô. Ngô Thiên Bình. Hay chị lấy ảnh em họ chị gửi cho cậu ta. Chấm chấm. Ngô Thiên Bình đã gửi đến bạn một ảnh. Ngô Thiên Bình. Chắc cậu cũng biết ai trong hình rồi nhỉ? Ok không? Ngô Thiên Bình, chị thử gửi ảnh em họ chị thử. Xem cậu ta phản ứng thế nào. Đột nhiên muốn bày trò ghê. Ngô Thiên Bình, nè, sao xem tin nhắn mà không trả lời vậy? Lãnh Thiên Yết, chị chờ em một chút. Em đi lau màn hình điện thoại. Ngô Thiên Bình, Thiên Yết nhìn tấm ảnh mà Thiên Bình gửi qua mình. Vừa lúc đang uống ngụm nước thì liền phun hết lên màn hình. Thế mà cũng nghĩ ra được. Lãnh Thiên Yết, thôi chị gửi ảnh chị đi. Lỡ gửi ảnh chị xử rồi cậu ta tưởng chị thật rồi thích người trong ảnh luôn sao? Lãnh Thiên Yết, mà chị, nếu lúc cậu ta gửi ảnh cậu ta qua, nếu không có được đẹp lắm, chị cũng chấp nhận hả? Bên kia, Thiên Bình đã xem tin nhắn, ngẫm nghĩ một hồi mới nhắn lại. Ngô Thiên Bình, chắc không? Thiên Yết thấy vậy tự nhiên có chút chạnh lòng. Không lâu sau, màn hình lại vang lên tin nhắn tới. Cậu ngẩng mặt lên nhìn. Đọc đi đọc lại câu chữ. Ý cười càng hiện rõ trong đáy mắt. Ngô Thiên Bình, đùa chứ chị thích cậu ta là qua tính cách. Qua lối nói chuyện, nếu chị quan trọng nhan sắc thì đã nài nỉ đòi xem ảnh cậu ta lâu rồi. Ngô Thiên Bình, mà thú thật, nếu xấu quá thì có hụt hẫng. Thiên Yết đọc tới đây. Cậu cười thầm. Sau đó nhanh chóng nói cô gửi ảnh đi. Cô cũng ậm ừ mấy tiếng rồi chạy mất. Cậu với lấy chiếc điện thoại đã bị vứt ở một góc giường. Bấm vào khung chat, cười cười suy nghĩ không biết cô sẽ gửi tấm hình nào cho mình xem đây. Đúng là sau đó, điện thoại thông báo Bình Thiên đã gửi ảnh sang. Tấm ảnh này là tấm mà cô đã đăng lên trang cá nhân của mình. Tất nhiên là cậu đã thấy qua. Theo như kịch bản, Bình Thiên nói với Scorpio là cho xem ảnh cậu và tất nhiên là cậu đồng ý. Tấm ảnh cậu gửi qua đã được hiện lên. Thiên Bình ngờ ngạch mà không tin cái người trong ảnh. Đây chính xác là người bấy lâu nay nói chuyện với mình sao? Sao mà nhìn non trẻt đến như vậy? Score, à quên nói. Tấm này em chụp vào 3 năm trước. Còn ảnh hiện tại thì không có. Do em cũng ít chụp hình, ừ thì là 3 năm trước. Thiên Bình lúc này dường như rất chăm chú nhìn vào tấm ảnh. Đến nỗi phóng to lên. Soi từng chi tiết rồi liền xoa cằm nói. Chỉ có thân hình khá mập đến thấy rõ ngấn ra thì nhìn chung ngũ quan khá tốt. Nét nào ra nét nấy nha. Rất rõ ràng. Chắc chắn hiện tại Scorpio cũng vô cùng điển trai. Trừ khi cậu ấy dậy thì không thành công. Cùng lúc đó, bên này, Thiên Yết cũng nhìn tấm ảnh chính cậu gửi qua Thiên Bình. Sau đó liền ngán ngẫm than thở. Không lẽ hồi xưa mình trúng ngãi heo hay sao mà nhìn mập ghê vậy không biết. Mong mọi người có thể theo dõi chuyện và các tình tiết trong chuyện. Như vậy sẽ giúp cho mọi người hiểu rõ về nội dung của từng tập và rõ hơn nữa về tính cách nhân vật. Đừng đọc những chép chỉ có cung của mình khi có đất diễn. Hãy đọc hết để cảm nhận được nội dung và biết hơn nữa về tuổi thanh xuân của mỗi người. Cách chương.